Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1094, cự viên hoang thú. Canh 3, liên tiếp đi về phía trước 3 ngày, Diệp Viễn đoàn người rốt cục đi tới tầng thứ 2 lối vào. Tầng thứ 2, hoang thú quy ta, linh dược về các ngươi, Diệp Viễn nói câu này. Liền trực tiếp tiến nhập tầng thứ 2. Tầng thứ 2, hoang thú trên căn bản đã là thần vương cấp bậc. Những thứ này hoang thú thực lực cực mạnh, hơn nữa da dày thịt béo. Những thứ này tử kim điện đệ tử độc thân, cũng chưa hẳn là hoang thú địch thủ. Diệp Viễn lại nói, hắn muốn đem tầng 2 hoang thú nhận thầu. Nếu như trước đó, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy Diệp Viễn tại hoành hoang. Một cái đạo huyền tam trọng, dựa vào cái gì cùng thần vương cấp bậc hoang thú đối địch. Thế nhưng tại kiến thức đến hắn cùng Quách Hủ đối chiến sau đó, đã không có người dám khinh thị Diệp Viễn. Dù là không sử dụng chuôi này thần kiếm, Diệp Viễn thực lực cũng so ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người cường rất nhiều. Xem ra hắn tiến nhập cái này huyết vũ hoang nguyên, không riêng gì vì linh dược, còn muốn mượn nơi đây hoang thú tới ma luyện chính mình. Linh khuyển thần vương nói, hừ, tối đa thời gian nửa năm, hắn có thể có bao nhiêu tiến bộ? Quách Hủ khinh thường nói, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì để cho Vân Tiêu đại nhân đáp ứng. Huyết vũ hoang nguyên chưa từng có đối ngoại nhân mở ra tiền lệ, không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên phá lệ, linh khuyển thần vương nói. Quách Hủ mặt âm trầm không nói gì, nhưng là đuổi kịp Diệp Viễn tiến độ. Giống, một tiếng gào rung trời vang lên, một con vượn dáng dấp hoang thú đột nhiên xông tới, lao thẳng tới đội ngũ phía trước nhất Diệp Viễn. Diệp Viễn thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thuận tay quất ra tinh nguyệt kiếm. Dứt kiếm liền muốn đi tới chiến đấu, nhưng vào lúc này, một đạo tàn ảnh từ bên cạnh hắn xẹt qua, lấy càng nhanh chóng tốc độ lướt về phía đầu kia hoang thú. Lục Thiên kiếm vực, thần vương lĩnh vực vừa mở, vô số kiếm quang trực tiếp đem đầu kia hoang thú cắt ra vô số lỗ hổng. Oanh, hoang thú còn chưa kịp bão nổi, đã bị Quách Hủ sạch sẽ gọn gàng đĩa. Mà chém giết, hư huyền cường giả một kích, đầu này phổ thông thần vương cấp bậc hoang thú, nơi nào có thể là đối thủ. Keng, Quách Hủ trả lại kiếm vào vỏ, tiêu sái không gì sánh được. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nói, Quách Hủ, ngươi đây là ý gì? Quách Hủ một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, thản nhiên nói, cái gì có ý gì? Cái này huyết vũ hoang nguyên là ta thánh thành lãnh địa, thân ta là tử kim điện đại đệ tử, ở chỗ này mà luyện vũ kỹ, lẽ nào có gì không ổn sao? Dứt lời, Quách Hủ thị uy giống như xem Diệp Viễn liếc mắt, nghênh ngang mà đi. Hắn con mắt rất đơn giản, tất nhiên Diệp Viễn là muốn mượn nơi đây hoang thú tăng thực lực lên, vậy hắn liền sẽ không để cho Diệp Viễn đề thăng. Hắn muốn đem gặp phải hoang thú đều trực tiếp ra tay giết chết, không cho Diệp Viễn bất cứ cơ hội nào, trừ phi Diệp Viễn sử dụng thanh thần kiếm kia. Thế nhưng sử dụng thần kiếm, căn bản là không đạt được ma luyện hiệu quả. Còn như Diệp Viễn có thể hay không nổ tung, hắn thì càng không lo lắng. Có linh khuyển thần vương ở chỗ này, hai người một con chó tam đại hư huyền cường giả, lẽ nào Diệp Viễn còn có thể lật trời? Thần vương cảnh giới hoang thú hiện tại là thích hợp nhất Diệp Viễn đối thủ. Có ở đây không sử dụng thần khí tình huống dưới, Diệp Viễn cùng đỉnh phong thần vương cấp bậc hoang thú chắc là 8 lạng nửa cân. Giống giống, đột nhiên đình tài nhức óc giống lên một tiếng liên miên bất tuyệt. Nghe thanh âm cùng mới vừa rồi bị Quách Hủ giết chết đầu kia viên hầu hoang thú rất giống. Ùng ùng, đại địa chấn chiến, phương xa, 7-8 đầu hoang thú phi nhanh mà đến, về mặt khí thế xem, cái này 8 con hoang thú thực lực, vậy mà đều là đỉnh phong thần vương. Ha ha, tới đúng dịp. Quách Hủ cười lớn một tiếng, trường kiếm mà lên, thẳng hướng cái kia 8 con viên hầu hoang thú. Lục Thiên kiếm vực vừa mở, Quách Hủ lòng tràn đầy cho là mình hội đại sát tứ phương. Đáng tiếc, hắn tính sai, cái kia 8 con viên hầu hoang thú thấy một lần Quách Hủ khí thế hung hung, cư nhiên mỗi người bày ra một cái 10 phần cổ quái tư thế. Làm Quách Hủ đi tới gần thời điểm, 8 con hoang thú bỗng nhiên ra tay toàn lực, 8 đạo nguyên lực tựa như đạn pháo, trong nháy mắt tụ lại đến một chỗ, một cổ kinh người năng lượng ba động truyền ra. Quách Hủ đang muốn xính uy, nhìn thấy một màn này nhưng là sắc mặt đại biến, chỉ là hắn muốn biến chiêu đã tới không kịp. Oanh, nguyên lực kia đạn pháo trực tiếp đánh vào hắn Lục Thiên kiếm vực bên trên. Cường đại thần vương lĩnh vực, cư nhiên bị đập ra một cái hố to, mà Quách Hủ thân thể, nhưng là trực tiếp bay ngược trở về. Phốp, Quách Hủ thân thể rơi xuống đất, một sư đệ vội vã đi tới đưa hắn đỡ lấy, mà hắn thì là trực tiếp phun ra một ngụm máu tới. Giống giống, 8 con viên hầu hoang thú phát sinh tiếng gào rung trời. Bộ dáng kia như là tại vui mừng khôn xiết một kích này thắng lợi. Chết tiệt, cái này 8 con viên hầu lại có loại này cổ quái hợp kích phương pháp. Một kích chi uy cư nhiên không thua hư huyền cường giả. Quách Hủ oán hận nói, rõ ràng chỉ là 8 con đỉnh phong thần vương cấp bậc hoang thú, thế nhưng vừa mới đó hợp kích chi lực cư nhiên như thế mạnh. Quách Hủ cũng là trong chốc lát sơ suất, muốn tại đoạt tại Diệp Viễn phía trước mau sớm chém giết hoang thú, không nghĩ tới cư nhiên thiệt thòi lớn. Lúc này hắn một hồi huyết khí cuồn cuộn, một ngụm nguyên lực cư nhiên trong vòng thời gian ngắn vô pháp tăng lên. Cái kia 8 con viên hầu hoang thú lại còn hiểu thừa thắng xông lên đạo lý, ngắn ngủi chúc mừng sau đó, bước nhanh hướng bên này đuổi tới. Ùng ùng, 8 con cao 10 trượng cự viên đồng thời phi nhanh, cảm giác đại địa đều phải bị đánh rách tả tơi. Cái này 8 con cự viên vừa chạy, còn vừa bày ra vừa rồi loại kia cổ quái tư thế. Bọn họ lại còn muốn một lần nữa. Đúng lúc này, Diệp Viễn động, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, dung nhập thiên địa. Trong nháy mắt, Diệp Viễn liền cắt vào 8 con cự viên ở giữa. Hắn ngụy thần vương lĩnh khu vực vừa mở, cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt quấy dày cự viên cùng đánh nhịp điệu. Đinh đinh đang đang, vô số kiếm khí chém tại cự viên trên người, đúng là phát sinh sắt thép và chạm thanh âm. Cái này 8 con cự viên thân thể cư nhiên có thể so với thánh khí. Diệp Viễn kiếm quang trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá vỡ bọn họ phòng ngự. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Viễn cảnh giới không đủ. Hắn kiếm quang ý cảnh là đến, thế nhưng không có cường đại nguyên lực tới chống đỡ. Nếu như hắn có thần vương cảnh giới nguyên lực, lúc này chí ít đã giết chết 2 đầu cự viên. Những thứ này cự viên hiển nhiên không nghĩ tới, cái này nhìn không đáng chú ý nhân loại, cư nhiên đưa bọn họ giết một trở tay không kịp. Diệp Viễn loạn nhập, trực tiếp quấy dày cự viên cùng đánh. Bọn họ hiện tại tự mình chiến đấu, Diệp Viễn xuyên toa tại giữa bọn hắn, nhưng là thành thạo, trong lúc nhất thời, song phương vậy mà càng đấu tương xứng. Mặc dù Diệp Viễn thần vương lĩnh vực tạm thời không cách nào phá vỡ cự viên phòng ngự, thế nhưng thời gian lâu dài, lại có thể bị Diệp Viễn dây dưa đến chết. 8 con cự viên gào khóc trực khiếu, bọn họ từng cái muốn bày ra loại kia cổ quái tư thế, thế nhưng Diệp Viễn căn bản không cho bọn họ cơ hội. Mỗi lần bọn họ muốn cùng đánh, Diệp Viễn vô số kiếm quang liền sẽ tập trung hướng một đầu cự viên trên người bắt chuyện. Hắn thần vương lĩnh vực yếu hơn nữa, một khi hướng trên người một người bắt chuyện, đối phương cũng là ăn không tiêu. mà bọn họ cùng đánh. Chỉ cần có một đầu theo không kịp, liền sẽ trực tiếp bị phá xuống. Quách Hủ nhìn một màn này, sắc mặt âm trầm không thôi. Hắn không nghĩ tới, cư nhiên tại lật thuyền trong mương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.